ngỡ cô giáo hóa ra là vợ à. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mama từ đằng ôm hôn hôn nữ nhân xinh đẹp trong lòng mình mà gọi như thế suốt. Ơi, Yên đan đan tay mình vào tay từ đằng lơ đãng trả lời. Khi nào chúng ta cưới? Nhìn nàng cô chớp mắt, mặt em dính gì này? Yên đan làm lơ vờ lau lau mặt từ đằng. Này này đừng có mà đánh trống lãng nhé. Từ đằng ôm siết cô nàng bặm môi mà nói. Cô có trốn nữa 4 năm rồi em cô có quên đâu. Im lặng một lúc nàng chân ái hỏi nữ nhân đang ôm mình. Tại sao lại yêu tôi? Tình yêu cô có lý do, trái tim có lý lẽ của riêng nó. Từ đằng cười hài lòng với câu trả lời của mình. Nhưng thực ra có nhiều lý do để em say đắm mama nữa. Đẹp nè, thơm nè, trắng nè, nụ cười nè, dáng đi nè, ngủ nè. Đủ thứ mà đừng giận nhé. Đau lắm, nó thì tê đủ thứ. Đồ ngốc, nàng đẩy chán nó. Vậy cô yêu em vì cái gì? Nó ngây ngô hỏi lại nàng trầm ngâm nhìn nó rồi cười. Tôi đâu yêu em đâu. Mặt méo xẹo, thật á cười trừ. Nếu cô yêu thật thì sao? Hít một hơi dài rồi thở ra. Sẽ buồn lắm, nhưng cô sao chỉ em yêu mama là đủ rồi. Ở bên cạnh em là sự phúc đáp tuyệt vời nhất rồi. Yên đàn ánh mắt cảm động như sắp khóc ôm cổ từ đằng. Đứa ngốc này, người ta ghét em lắm. Tại sao lại yêu tôi nhiều đến như vậy hả? Từ đằng cười hiền lại chân ái ôm nàng thật thắm thiết hôn lên vai nàng. À con gái cưng của má đâu rồi Tuệ Tuệ? Bà Dương bưng khay bánh cắp kết mặt nhăn nhó hỏi Tuệ Lâm. Nó là con gái cưng của má còn con là cái thứ gì? Tuệ Lâm bất mãn hỏi vặn lại bà. Bà Dương cười xòa, con là con gái ngoan của má. Nhưng tiểu đằng đâu, nó đi gặp bạn nó rồi. Tuệ Lâm chua chát nói. Âu chúng ta quên bạn gái nó em nhỉ? Ông Dương ôm vai vợ mình hôn má bà cái phụ họa thêm vô Tuệ Lâm đã quá quen kiểu thân mật như vậy rồi cô cho qua. Con gọi hai đứa nó về đây cho má đi. Bà Dương hớn hở cả ông Dương cũng vậy. Chúng nó mới làm lành để tụi nó có thời gian. Tuệ Lâm cao có phản bác. Không, mẹ muốn gặp mặt bạn gái nó. Nào nhanh nhanh đi con gái yêu. Tuệ Lâm cong môi, ôi giời lại giờ giọng nịnh nọt con gái đấy. Thôi được rồi, nói trước gọi thì gọi nó về cô con cô hứa. Tuệ Lâm uể oải cầm máy gọi. Sau hai cuộc gọi từ đằng cô nghe máy Tuệ Lâm bực mình bỏ đi ti xuống nhăn nhó. Con cá với má là nó đang ngâm mình trong bồn tắm với bồ nó hoặc dễ hơn là đang trên giường với nhau má đừng có phí sức. Cái gương mặt khổ hê sức, gọi lần nữa đi con. Bà dục Tuệ Lâm khốn khổ bấm máy gọi lần ba. Nghe máy đi tiểu đằng. Yên đan rên khẽ vừa cố bảo cái đứa đang ở dưới giữa chân nàng nghe máy. Nó ngước lên nhìn nàng, gương mặt đỏ ao ao vì khoái cảm nó mang tới. Kệ nó đi, mama em cô muốn làm mất hứng đâu. Nó quay lại với công việc làm giờ. Mama cô luôn chăm sóc tốt nơi đây vậy sao? Vị rất tuyệt đồ ngốc hư hỏng mà. Nàng cô kéo nó ra khỏi giữa chân mình, nghe điện thoại đi mà. Nàng thở hồn hển từ đằng cho mày, khó chịu chồm lên người Yên đan hôn môi nàng rồi lăn qua lấy đi ti. Ya từ đằng, một giọng oai oái bên kia, con gái, mau dẫn bạn gái con về ngay cho ta. Ngay lập tức ta muốn gặp hai đứa, chỉ thì ban ra cô kịp để nó nói tiếng nào bà Dương đã ngắt máy. Nó trưng hừng, nhìn đi ti mấy giây rồi đặt noa xuống bàn cười với Yên đan. Nàng nhớn mày nhìn nó khó hiểu, chuyện gì vậy, bà má muốn gặp hai đứa mình. Nó nhớn mày, cô để nàng nói gì từ đằng sốc eo Yên đan. Từ từ đi, bây giờ làm nốt công việc giang giờ đã. Nó hôn ngay lên đôi môi mỏng của Yên đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tay đưa xuống bên dưới, chạm vào cô bé của nàng. Vẫn ướt át lắm, nó cho ngón tay vào bên trong nàng cũng tự động dạng hai chân sang bên cho nó tiện bề làm việc. Năm người ngồi ăn trong nhà bếp, Yên đan ngượng đỏ mặt cúi gằm, Tuệ Lâm cứ mà ăn thôi, từ đằng lo đỡ những câu hỏi hóc búa cả hai ông bà cho Yên đan. Hai người già cứ nhìn hai đứa mà cười tùm tỉm, ây da con gái của ba thiệt biết chọn bạn quá ha, vừa xinh đẹp lại vừa hiền thục như vậy. Hơn ba ngày xưa rồi bà Dương nhéo ông một cái ngay hông, bà biết Yên đan đẹp nhưng ngặt nỗi bà nhìn mắt nàng xoa chút gì đó quen quen. Đôi mắt làm bà khó chịu và nhớ tới chuyện cô vui của bà thời con gái. Ăn cơm xong, Yên Đan ở phòng khách trò chuyện cùng Tuệ Lâm, bà Dương lại lôi từ đằng ra ngoài nói chuyện. Má, nó khó chịu rũ tay bà ra khỏi mình, đừng nói với con thời buổi này má còn kiểu, mẹ chồng nàng dâu nghe, nó bực bội chống tay ở hông nhìn vô phòng thấy nàng đang cười mà dịu lòng một chút. Đồ ngốc này, nuôi lớn lên chỉ để nói với mẹ câu như thế hả? Bà xoa dịu từ đằng, ý mẹ cô phải gì, nhưng cô ấy cô phải lớn tuổi hơn con lắm sao? Bà nhìn Yên Đan, má, chẳng phải má cũng lớn hơn ba sao? Nó ngao ngán, thôi được rồi, bà bị trúng tim đen nên chịu thua từ đằng. Nhưng cô ấy có gì đó làm má khó chịu lắm, trông cô ấy rất quen. Trời ơi, con cô ngờ má của con lại thành kiến với cô ấy như vậy. Nếu má cô vui con có thể sẽ cô bao giờ để má gặp lại cô ấy nữa. Kể cả con, nó quả quyết cô muốn ai tổn hại đến Yên Đan dù đó là mẹ ruột mình. Nó biết nàng đau khổ về gia đình cả đời này rồi, nó muốn vù đắp lại cho nàng tất cả. Nhìn từ đằng nhìn Yên Đan bà biết nó say đắm nàng lắm rồi. Về gia đình mình bà tự nhận cô phân biệt giới tính. Nhưng cô gái này bà thấy có gì đó rất quen thuộc và khiến bà có chút khó chịu. Rõ ràng bà đã từng thấy nó ở đâu rất lâu rồi. Tớ thật sự rất lười. Kiều Kiều cạn ý tưởng. Có ai có ý tưởng gì cô? Cho mình chút ý kiến. Cách chương.